Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, nhà ta bồ câu muốn di tình biệt luyến, Amuro tiên sinh, ngươi làm sao? Conan nghiêng đầu, không hiểu hắn tại sao đột nhiên đầu rất đau dáng vẻ, đại não đột nhiên có chút cung huyết không đủ, Amuro Turu phạm vi nhỏ vẩy vẩy đầu. Làm ra một bộ thiếu máu dáng vẻ. Hắn buồn phiền thực sự là không cách nào hướng người ngoài kể ra. Chỉ có thể chính mình đau đầu. À, Amuro tiên sinh ngươi ngồi nghỉ ngơi đi. Ran lo lắng lên. Lần trước Amuro Turu nói rồi nhiều như vậy tật xấu. Bởi vì đều là ẩn hình. Xem cũng không được gì. Vì lẽ đó không có cảm giác gì. Nhưng nhìn thấy hắn này đau đầu dáng vẻ. Liền rất khiến người ta lo lắng thân thể của hắn. Không có gì, bệnh cũ. Amuro Turu cười cười, thuận thế ngồi xuống. Hắn đang muốn không muốn theo Mori tham dự chuyện này. Nếu như vừa bắt đầu liền không biết, hắn nên thì sẽ không có loại này buồn phiền. Chỉ là đã biết rồi, hắn không nhìn tới, lại sợ Kamikawa Sanchi pháp phạm pháp, thực sự là đau đầu. Mori Kogoro nhìn chính mình tiện nghi học sinh một chút, một lần nữa đem tâm tư thả lại cái này thư báo trước lên. Romeo, Juliet, chinh phục, ủng hộ, rốt cuộc là ý gì đây? Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì? Hỏi hướng về đối diện ngồi hai người. Cây bên trong tiểu thư, các ngươi lần này đẩy ra vũ đài kịch bên trong đúng hay không có diễn Romeo cùng Juliet tuồng vui? Này, là... Vậy thì thật là tốt là khai mạc công diễn. Có vấn đề gì không? Mori Kogoro thu dọn một hồi cà vạt. Tự tin cười. Ta biết đáp án. Lão sư đã biết rồi sao? Amuro Turu kinh ngạc nhìn hắn. Trong mắt vừa đúng sùng kính nhường Mori Kogoro bắt đầu lâng lâng. Mori Kogoro đứng dậy. Tự tin nói xuất từ mình suy lý. Ở kít gửi đến này phong báo trước trong thư. Tổng cộng có 3 cái V kép cùng H. Nói cách khác những này gửi đến thư báo trước bên trong phân biệt vạch ra thời gian. Địa điểm, nhân vật. Đầu tiên là nhân vật. Cái này không cần nghĩ cũng biết là siêu trộm kít. Cho tới phạm tội địa điểm. Chính là Romeo cùng Juliet diễn xuất kịch trường. Cũng chính là vũ trụ kịch trường vũ đài. Thời gian còn lại, ở báo trước trong thư nhắc tới ủng hộ. Nên chính là chỉ tiếp thu khán giả ủng hộ thời điểm. Nghe hắn, Conan trong mắt nghi hoặc càng ngày càng đậm. Hắn lại không có ở fan này suy luận bên trong tìm tới cái gì lỗ thủng. Chỉ là siêu trộm kít thư báo trước thật sự có đơn giản như vậy. Cuối cùng trong thư nhắc tới chinh phục giả. Này chỉ chính là Napoleon. Cũng chính là siêu trộm kít dự định hóa trang thành nhân vật. Cho tới cuối cùng thư báo trước lên bài poker, nó bị xé thành hai nửa, thì lại đại diện cho thắng lợi V. Hắn tằng hắng một cái, đến có kết luận, cho nên nói, siêu trộm kít nên ở các ngươi diễn xuất này ra vũ đài kịch tiếp thu khán giả ủng hộ thời điểm. Hóa trang thành Napoleon dáng vẻ đánh cắp cái kia viên Sapphire ngôi sao. Mori lão sư thật là lợi hại. Đối với này suy lý. Amuro Turu đưa ra rất lớn tán dương. Hắn một loại nào đó thật giống lóe lên một loại nào đó hào quang. Bị danh trinh thám một phen kín đáo suy lý cho làm kinh sợ. Như Kamikawa-san ở đây. Đại khái sẽ nói vua màn ảnh biểu diễn kỹ xảo tốt. Ngoài cửa sổ dây điện lên dừng lại một con trắng như tiết bồ câu. Bồ câu rơi vào dây điện lên tự nhiên chảy vuốt lông chim. Thỉnh thoảng nhìn về phía người trong phòng, trên móng vuốt cột video nghe trộm thiết bị hoàn toàn không đáng chú ý. Mori fan này suy luận không chỉ là đem Amuro Turu cho chấn động rồi. Liền ngay cả hai vị người ủy thác cũng tin hắn mấy câu này. Cảm thấy hắn suy lý đúng vô cùng. Conan đi tới bên cạnh bàn cầm lấy tờ giấy kia. Mori đại thúc suy lý rõ ràng còn tồn tại không ít sai lầm. Tỉ như câu nói kia liền hoàn toàn không nói. Có điều bị vướng bởi Amuro Turu ở đây. Hắn cũng là không nâng. Chuyện này cảnh sát biết không? Hắn hỏi hướng về bảo thạch chủ nhân cây bên trong tiểu thư. Nếu như cảnh sát biết được, khi đó liền đơn giản nhiều. Cảnh sát đã biết rồi. Đến thời điểm sẽ đến cảnh giới. Chúng ta vị trí gọi là lại đây ủy thác Mori tiên sinh. Là muốn mời Mori tiên sinh đồng thời đến kịch trường. Ngăn cản Kít đem viên bảo thạch này trộm đi. Không thành vấn đề. Mori Kogoro rụt rè gật đầu. Bày ra danh trinh thám tư thế. Mục cây bên trong đẩy một hồi bên cạnh thất thần cỏ môi giới. Cỏ môi giới sửng sốt một chút. Từ trong bao lấy ra một cái phong thư. Mục cây bên trong tiếp nhận phong thư đưa cho Mori Kogoro. Đây là diễn xuất vé vào cửa. Hoan nghênh ngài mang bằng hữu đồng thời để thưởng thức. Nhìn thấy hai cái người ủy thác rời đi. Dừng lại ở dây điện lên bồ câu trắng đập cánh bay đi. Mori Kogoro đếm đếm cái môn này phiếu số lượng. Cái môn này phiếu có tới mười mấy tấm. Đầy đủ hắn đem hết thầy quen biết người đều đồng thời kêu đến nhìn. Hắn nhìn về phía một bên Amuro. Amuro, người muốn cùng đi sao? Cùng đi chứ. Amuro Turu suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định cùng đi. Hắn đến nhìn chằm chằm Kamikawa-san. Đừng làm cho hắn làm cái gì yêu thiêu thân. Thân là công an người. Không thể chi pháp phạm pháp. Buổi chiều, Kamikawa-san từ sân huấn luyện trở về. Nhận được Kaito điện thoại. Ta chỗ này có vài tờ vũ đài kịch diễn xuất vé vào cửa. Có muốn cùng đi hay không xem? Cái gì vũ đài kịch? Joseph Pai, Kamikawa-san hơi kinh ngạc. Kaito làm gì không có chuyện gì tìm hắn đến xem vũ đài kịch? Vẫn là loại này phim tình yêu. Người ở nhà sao? Ở A, người muốn đi qua sao? Ân, nửa giờ sau đi tìm ngươi. Kamikawa-san đại khái đoán được Kaito là có coi trọng bảo thạch. Chỉ là có chút đồ vật không tiện ở trong điện thoại nói. Hắn ngửi một cái trên người mình mùi vị. Từ sân huấn luyện trở về còn chưa kịp tắm rửa thay quần áo. Trên người khói thuốc súng vị thật nặng. Nửa giờ sau, Kamikawa-san vang lên Kaito nhà cửa phòng. Hắn đã tắm rửa sạch sẽ thay đổi bộ quần áo. Trên người khói thuốc súng vị đã ngửi không thấy. Kamikawa-san ngồi trên sofa. Trong phòng khách bồ câu trắng bay đến trên vai hắn đến. Nghiêng đầu nhìn hắn. Kamikawa-san nhận ra này con chim bồ câu. Đây là Kaito tiểu bạch. Hắn xoa xoa tiểu bạch đầu. Cười hỏi. Nhà ngươi chủ nhân có coi trọng bảo thạch. Bồ câu ục ục một tiếng. Nghe không ra hắn nghĩ biểu đạt cái gì. Ngươi làm gì muốn hỏi nó. Lẽ nào ngươi còn có thể nó vật đối thoại hay sao? Kaito không nói gì. Mỗi lần vừa đến tiểu bạch liền hướng về thân thể hắn tập hợp. Còn tiếp tục như vậy hắn hoài nghi hắn tiểu bạch muốn di tình biệt luyến. Chơi vui à, Kamikawa-san đưa tay. Tiểu bạch phi đến hắn trong lòng bàn tay. Thu hồi cánh các loại Kamikawa-san tuốt đầu. Mặc dù mình không muốn nuôi sủng vật. Nhưng cọ người khác sủng vật còn là vô cùng tốt. Kaito đem bồ câu từ trong tay hắn đoạt tới. Hừ hừ hai tiếng đem bồ câu giấu tiến vào trong quần áo. Tận sẽ đùa hắn bồ câu. Có bản lĩnh chính mình nuôi à. Kamikawa-san bất đắc dĩ. Trong tay bồ câu còn không ủ nóng liền bị người lấy đi. Kaito này quỷ hẹp hòi lẽ nào lo lắng hắn lừa hắn bồ câu hay sao? Vì lẽ đó ngươi đây là có coi trọng bảo thạch. Là một viên sapphire. Nói về chính sự, Kaito đem bảo thạch bức ảnh đưa cho hắn xem. Hai ngày nay Kamikawa-san đi cái gì trinh thám Koshien. Hắn ngay ở tra cái này bảo thạch tư liệu. Thư báo trước đã gửi qua đi. Mori một nhà cùng ngươi vị thủ trưởng kia cũng sẽ đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.